Rất vui gặp lại quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Và như thường lệ thì trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 8. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Nơi đây là khu nông thôn. Mặc dù lúc đầu anh nghe chính danh bảo là khu giảm sáng phong điện, nhưng có vẻ không phải, mà là đi sâu vô nữa. Lỗ đang nước nẻ, nhà dân thưa thớt, nhà nào nhà nấy đều thụt vào sâu, chừa hàng trào dăm bụt sát mép lộ. Khắp nơi là cây xanh vừa ngã ra bến sông, những chiếc xuồng nhỏ buộc hờ vào cây cọc hay bến nước. Dòng sông thì im ả vắng bóng ghe. Nói gì nói, sự yên bình này đã lâu lắm rồi ta mới thấy lại được. Anh hỏi chính danh. Ủa mà chú Chính, sáng con ngủ quên á, khách mình là ai vậy chú? Chính danh chép miệng nói. Người ta gọi ông là Tư Điền hay Điền Cà Que. Nhà giàu dữ lắm, cả dòng họ đều đi nước ngoài, mỗi năm gửi về cũng gần chục tỷ đó. Ở đây ông có cơ ngơi riêng, lại hay làm từ thiện. Tiếc là phúc đức đó có vậy thì cũng vậy đó, nhưng mà không đủ kéo ông trong cái chuyện này. Chính danh kể, vào hồi những năm 50-60 thế kỷ trước, nhà của Điền Cà Que chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Lần đó cha ông ta cùng với một người anh lớn trốn quân dịch bị phát hiện, lại phải chi ra một số tiền lớn, rốt cuộc nhà lâm vào khó khăn. Đang trong lúc mạnh treo chuông, cha của Tư Điền nhận được một kèo làm ăn. Yêu cầu của người chủ hết sức đơn giản, khuya nào tầm 11 giờ cũng bơi xuồng vào con lạch nhỏ cách chợ nổi ngã bảy độ 6-7 cây, thì sẽ có một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, cầm cây đèn bão làm hiệu, bơi theo hướng dẫn của ông đó là được. Ban đầu cha của Tư Điền lo lắm, đêm đó ổng bơi đi, sợ bị giết cho nên căn dặn vợ đủ điều. Bà vợ cũng đứng ngồi không yên, ngủ không được. Đợi mãi tới 8 giờ sáng hôm sau thì cha của Tư Điền trở dậy. Ông ta vui vẻ khoe ra một túi tiền xu. Dù là tiền mệnh giá thấp, nhưng gom lại hết cái túi đó cũng đủ giúp nhà ông ta ăn 2 tuần. Bà vợ thấy nghi, hỏi mãi ông chồng không nói. Tầm hơn nửa tháng sau, mặc dù tiền chồng đem về đã làm gia đình dư giả, nhưng mẹ của Tư Điền cảm thấy chồng mình càng ngày càng mệt mỏi. Dù ông vẫn cười nói hết sức vui vẻ, ăn uống vẫn tốt, nhưng cơ thể thì héo mòn đi. Bà quyết tâm bám theo xem sao. Sáng ngày hôm sau, chỉ có cha Tư Điền trở về. Người anh lớn thấy vậy, sợ bà mẹ có chuyện cho nên mới hỏi. Cha Tư Điền chỉ cười hề hề, bảo rằng không sao, không sao. Cả ngày hôm đó không thấy bà mẹ quay trở về, cha thì không thấy đâu. Người anh lớn của Tư Điền mới lấy xuồng bơi tới khu vực chợ ngã bảy, hỏi thì mới biết gần đó có cả thảy 19 con lạch. Con lạch xa nhất cách 10 cây số. Tuy nhiên bên trong hoặc là bãi tha ma vô cùng đáng sợ, không thì là thôn xóm đông đúc. Hỏi thì chẳng ai biết về cái nghề lạ kỳ có ông cầm đèn đứng đầu lạch cả. Người anh về kể với Tư Điền, dặn Tư Điền nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức chạy lên nhà ông chú. Đêm đó tầm 9 giờ tối, cha của Tư Điền trở dậy. Lúc này anh lớn trong nhà đã bỏ đi từ chiều, bảo rằng sẽ điều tra cho ra ngọn ngành. Tư Điền lúc này sợ hãi cha mình vô cùng, thấy ông tươi cười bước vào trong nhà với một túi tiền thì im lặng. Tuy nhiên tối đó ông ta cười, nhưng nước mắt chảy dài, đôi mắt đỏ hoe. Ông ta cầm chai rượu đã uống được một nửa, cửa chính mở toang, bên ngoài mưa giông ầm ầm, sấm chớp dội ánh sáng vào nhà. Tư Điền trông thấy cha mình không khác gì một bức tượng gỗ, ngồi thẫn thờ trên ghế. Đột nhiên ông ta nói: Ngày mai sẽ có một người đem tới một chiếc ghe bồng, bay cùng ba đứa em lên đó mà sống. Ở trên ghe sẽ có một ông già giúp chạy mái và lái ghe. Đừng nói chuyện với ông. Mỗi ngày cho ông ăn 2 cữ lúc sáng và lúc chiều. Ông sẽ giúp mấy đứa trong vòng 100 ngày. Sau đó thì mấy đứa phải tự mưu sinh. Nhớ, đừng quay về đây nữa. Đi thật xa mà sống. Hãy nhớ kỹ lời tía. Khi nào mắc ghe chảy máu thì bán ghe đi, lên bờ ở. Cũng đừng bao giờ đi ghe nữa. Lát sau ông bước ra khỏi nhà, một tia sét đánh xuống ngay sân. Tư Điện khóc thét lên chạy ù ra, thì thấy cha mình bị sét đánh. Ngọn lửa như con quái thú hung tàn, vài giây sau mới lụi đi. Tư Điền hú lên, chạy đến xem. Kỳ lạ một điều, da thịt của cha Tư Điền không bị cháy đen, mà đang chảy ra, hệt như một thứ nước sơn kỳ lạ bị nung nóng lên. Tư Điền thức dậy sáng hôm sau, dường như đã biến thành một người khác. Ông cắt đặt mọi thứ theo lời của tía mình và cùng với mấy đứa em lên ghe. Ông già dưới ghe và mọi sự tiên đoán của người cha đều đúng y chốc. Tư Điền trúng đậm, phát tài rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã mua nhà mua đất. Đi ghe được hơn 10 năm, một buổi tối nọ ông đang ngồi trước mũi ghe nhậu một mình thì nghe có tiếng gõ cộc cộc ở đằng trước. Ông liền ngó đầu ra coi thì thấy nước sông bốc mù lên rất hôi. Xôi đèn kỹ xuống thì tá quả vì mắt ghe chảy máu ra. Kỳ thực là lớp nước sơn, chẳng hiểu làm sao lại chảy ra từ mắt ghe, tuôn ra rất nhiều. Tư Điền bán ghe theo lời cha lên bờ sống. Gia sản được chia ra, ông khuyến khích bà con trong họ ai muốn đi nước ngoài thì đi, còn bản thân thì vẫn ở lại để quản lý mấy cái nhà máy xay lúa. Chuyện vẫn bình thường cho tới năm rồi. Một buổi chiều muộn, Tư Điền đang ngồi uống trà thì thấy giữa sông có người kêu la. Thì ra là một chiếc ghe bị chết máy. Tư Điền nhìn chiếc ghe, dù có đánh chết ông vẫn không bao giờ quên. Đây là chiếc ghe xưa kia đã giúp ông gầy dựng nên cơ nghiệp. Chiếc ghe không hề nổ máy mà ngược nước, bánh lái đơ ra. Trước sự chứng kiến của cả trăm người trong xóm, không hiểu bằng cách nào nó đang chậm chậm trôi vào trong bờ, thả đúng ngay trước nhà ông Tư Điền, va vào trầm một cái. Mũi neo vô tình rơi cả xuống nước. Chiếc ghe đậu thẳng gần vuông góc với cổng nhà, nơi mà Tư Điền đang ngồi. Cảm giác hai con mắt ghe đang nhìn ông chòng chọc vậy. Còn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên Tư Điền nghe văng vẳng bên tai mình có tiếng oán trách. Thì ra mày ở đây. Tư Điền sửng sốt. Trong thoáng chốc, ông như bị ánh mắt của ghe hút vào trong. Lớp sơn đen như sắp tan chảy ra, hóa thành giọt lệ, nhưng không phải là lệ mừng gặp lại cố nhân. Dường như đó là một sự cay độc hóa thành một lời nguyện. Ông Tư trung trung lùi một bước, làm ngã cái ghế uống trà. Ấm sứ vỡ toang, làm ông giật mình định thần lại. Hàng xóm bu tới trước nhà ông rất đông vì hiếu kỳ. Một vài người phát hiện ra mắt ghe nhìn Tư Điền chậm chậm, cũng lấy làm lạ. Đầu đó vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Chủ ghe là một người đàn ông độ 40, thân hình lực điền, vội chạy từ khoang mái lên bờ, nhìn ông Tư Điền xin lỗi. Chết mẹ, ghe hư mái trôi vào sập cầu của Hia. Hia thông cảm nha, bao nhiêu thì nói cho tôi, cho tôi đền tiền với. Tư Điền xua tay, miệng vẫn ấp a phúng. Khỏi. Có phải cái ghe này có bà tấm văn nắp hầm mái làm bằng cây bên? Lòng ghe có cả thải 24 cây công, có đúng không ông anh? Chủ ghe gãi đầu. Đúng vậy rồi, sao Hiên biết vậy? Sở dĩ hai thứ đó giúp nhận biết được là bởi vì nắp hầm mái trong cái loại ghe này cũng là nơi chủ ghe ăn, ngủ và sinh hoạt. Do chừa một lối để xuống máy nên phải làm số tấm ván lẻ hơn 4. Tùy loại mái to hay mái nhỏ, nghĩa là phải có ít nhất 5 tấm ván nắp hầm mái mới đủ chỗ để vừa coi mái vừa sinh hoạt được bình thường. Đây là điều kinh nghiệm đúc kết qua những chuyện đi ghe của người xưa. Cây cong là phần kết cấu có hình nửa cánh cung, dựng từ cây ghim lô lên hai bên, để từ đó mới đóng các tấm ván tạo thành thân ghe. Do chiều dài của loại ghe này nên thường lòng ghe chỉ có khoảng 15 đến 22 cây cong là cùng. Ở đây có tới 24 cây. Thực ra làm thêm thì vẫn được. Tuy nhiên cây cong phải chế tác từ loại gỗ thượng hạng. Ghe có chìm dưới nước cả trăm năm, lấy lên thì ghim lô và cây cong là hai thứ còn nguyên si. Cho nên người ta cân nhắc làm sao để chịu lực vừa đủ, khỏi làm thêm cho tốn kém mà cũng chẳng có lợi ích gì. Thường chỉ cần 16 là tốt rồi. Tư Điền chậm chậm bước tới, sờ vào mũi ghe, bùi ngùi thở dài. Ngày xưa tôi đi ghe này mà, hơn chục năm mới bán, không biết qua mấy đời chủ mà nay được gặp lại, tự nhiên thấy nhớ ngày xưa quá. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, Tư Điền vừa dứt lời, đột nhiên hai con mắt ghe nứt toát ra, bung cả đinh tắng. Một bên còn trơi cả xuống nước, tựa như chiếc ghe đang rất giận dữ vì bị bán trẻ. Không gian như bị đóng băng, cảm giác lạnh lẽo ma quái từ hư vô trùm lên cả một khu. Tư Điền suy nghĩ trong giây lát rồi nói: của cha ông để lại, xưa kia kẹt đường mà đành bán, nay về già cũng muốn lưu giữ kỷ niệm. Không ấy ông anh bán lại cho tôi được không? Bao nhiêu tôi cũng mua. Người chủ ghe giật mình vì lời đề nghị bất ngờ kia, ấp úng nói: khi nói vậy là sao? Giỡn hoài. Không đâu, tôi nói thật đó. Ông anh mua chiếc ghe này bao nhiêu? Tôi trả gấp ba. Đồng ý thì tôi chồng tiền liền. Chủ ghe đang suy nghĩ thì người vợ trên ghe chống nạnh nói giọng xuống: Hia nói vậy á thì lấy của Hia 50 cây. Hàng đang chở như vậy đâu có bỏ được Hia. Ý người vợ là 50 cây vàng, một con số không hề nhỏ với bất kỳ thời đại nào. Nhưng tưởng Tư Điền đắn đo giây lát, ai ngờ ổng chốt luôn cái rụp. Chủ ghe và bà vợ chưng hửng. Ông Tư vào nhà lấy ra một chiếc vali Pháp đã mờ nhãn đi, mở ra đếm chồng đủ 50 cây vàng rồi nói: Rồi, nhất trí, quân tử nhất ngôn nha. Bà con hàng xóm làm chứng rồi đó, ông anh không được nuốt lời đó. Thế là Tư Điền mua lại ghe. Đợi đến khi chòm sớm đã vãng về hết, khuya lắm rồi, vợ ông Tư mới thở dài nói: Thôi ông mua chiếc ghe này làm chi, tốn tiền. Chuyện xưa không lẽ ông còn chưa sợ sao? Bà không biết đâu, ngày xưa tía tôi vì chiếc ghe này mà chết không toàn thây được. Gia đình tôi khó khăn nên tía với má mới bất chấp mà làm những chuyện kỳ lạ đó. Nay tôi già rồi, còn sợ bà cái đồ quỷ đó mận chi nữa. Mua về tôi để ở dưới bến, không biết nó ra sao, nhưng mà tôi nhớ tía, nhớ má, tôi nhìn vậy thôi. Bà đừng lo. Bà Tư biết rằng không cản được chồng nên mới nói: Ừ, thì đúng là không có cái gì phải lo phải sợ nữa. Tôi chỉ xin ông là nhớ lời tía ông với chú của ông đó, đừng có mà đi ghe nữa. Tôi xin ông nghe ông Tư. Tư Điền gật gù đồng ý. Bảy ngày sau trời mưa lớn, mưa giông tầm tã 2-3 ngày, nước sông dâng lên rất cao, mấp mé đường lộ. Đêm đó bà Tư đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng búa gõ lên gỗ thì giật mình tỉnh dậy. Căn nhà bề thế đột nhiên chìm vào tối tăm như thời đói kém. Bà Tư đoán rằng do mưa quá nên cúp điện, mới quay sang lay ông Tư dậy cho cùng nhau ra xem sao. Tay bà vừa quơ ngang thì mặt bà hốt hoảng, không thấy ông Tư đâu cả. Lòng bà dâng lên một dự cảm bất an, bà lập tức tung mệnh chạy ra kiếm cây đèn pin cho kêu la vang cả xóm. Sau một hồi không thấy ông Tư hồi đáp thì bà kêu lớn hơn nữa, át cả tiếng mưa ầm ầm. Hàng xóm nghe vậy biết rằng có chuyện mới lục tục kéo nhau xôi đèn qua hỏi bà Tư có chuyện gì. Sau một hồi trình bày thì bà con cũng có chung một linh cảm không lành, liền túa ra khắp con ngõ ngách mà đi tìm. Nhiều người còn lo ông Tư lọt địa mới kêu đám thanh niên phóng xuống mò. Đột nhiên từ sau hậu, ếch, nhái, cóc, ảnh ương từ đâu nhảy tới từng đàn rất lớn, có cả hơn ngàn con, cùng nhảy về hướng cái bến sông. Tiếng kêu đình tài nhức óc, làm ai nấy đều nổi hết cả da gà lên. Mọi người đều biết là điềm báo, cho nên nhìn ra bến. Chiếc ghe đang neo đàng hoàng, không hiểu vì lý do gì mà chìm nghiễm xuống, chỉ còn mỗi cái mũi nhú lên một chút thôi. Bà Tư lao tới, vì biết rằng nếu đã tìm ở trên bờ không thấy thì chỉ còn có thể thấy ông Tư bên dưới đó mà thôi. Bà nhớ lại lời Tư Điền kể về lời dặn của tía, tuyệt đối đừng đi ghe nữa. Nhưng Tư Điền có đi ghe đâu. Có mấy người lặn dỗi liền buộc dây vào người, dặn ở trên chiếu đèn pha xuống. 2-3 người lặn mò trong khoang, hầm mái và cabin. Sau mấy lần đổi ca mà vẫn không thấy ông Tư, tưởng đâu ổng không có ở dưới. Ai dè thấy áo và dép nổi lên phình lên, đúng là áo và dép của ông Tư mang lúc chiều. Có người hiểu chuyện liền dựng lên cái mái tạm, lấy ra đồ cúng, ném dưa hấu xuống chiếc ghe, nói rằng giờ mà lặn xuống là thấy ổng liền. Và họ thấy thật. Mưa tạnh hẳn lúc 5-6 giờ sáng, mọi người mất khá lâu mới trục được chiếc ghe lên. Các thợ dội xúm vào xem xét rất kỹ, không ai thấy chiếc ghe này bị thủng bị hở hay cái gì có thể làm cho nước tràn vô cả. Ghe thì cứ như là một chiếc ghe tự muốn chìm là chìm vậy thôi. Xác Tư Điền nằm trong lòng ghe, kẹt với tấm ván lót, lưng dính chặt vào tấm ván ghim lô, mặt ngửa lên. Da thịt rửa nát ra hệt như nước sơn loang, hốc mắt trọng không, miệng lại miếm chặt. Không ai kìm lòng được trước cảnh này, đều quay mặt đi chỗ khác mà hít thở. Có người yếu hơn còn ối ra mấy bãi. Và câu chuyện Tư Điền chết kỳ lạ trong chiếc ghe chìm nhanh chóng lan ra khắp nơi. Họ gọi đó là chiếc ghe ăn thịt. Về phần bà Tư thì khóc lóc xỉu lên xỉu xuống mấy ngày, rồi cho người kéo ghe lên, để ở trên khoảng đất trống bên nhà. Nhìn từ ngoài vô giống như chiếc ghe đang nằm trên ụ sữa vậy. Tâm nghe xong mặc dù thấy thập phần kỳ bí, tuy nhiên anh vốn là thằng khù khờ, phải thấy mới tin được. Bởi vậy suốt đoạn đường anh chỉ gật đầu đồng ý, giả bộ nghe chuyện của chính danh cho có lệ. Đến khi nghe hết xong thì có điểm anh thắc mắc đến khó chịu, liền hỏi: "Ủa mà chú Chính, tại sao lại là con mắt ghe chảy máu? Có điểm gì liên quan tới nó hả?" "Ờ, giống như xây nhà dùng thước tầm, chọn ngạch cửa, thì trên ghe có dán ghim lô và con mắt ghe. Lúc nãy chỉ mới kể về lễ cúng ghim lô, mà chưa kể về cái lễ điểm nhãn mắt ghe chứ gì." Với cư dân sông nước, chiếc ghe chiếc thuyền không khác gì một con người. Cũng biết hy vọng, biết đợi chờ, nên cũng như con người, ghe thuyền phải có mắt. Mắt để nhìn giúp ghe đi đúng hướng, mắt để nhìn giúp ghe thuyền tránh xa bão, lại còn có thể trừ tà ma trên sông hay làm cho thủy quái kinh sợ. Đôi mắt gắn liền với đời của mỗi một chiếc ghe chiếc thuyền, từ khi hạ thủy cho tới khi nghỉ ngơi mãi mãi trên bờ. Trên những dòng sông Tiền, sông Hậu và hàng trăm con sông nhỏ khác ở miền Tây này, tụ hợp những ghe thuyền của cư dân những địa phương khác nhau: Cà Mau, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long Xuyên. Và không cần hỏi nhiều về nơi xuất xứ của chủ nhân, bởi mắt ghe thuyền đã cho thấy quê hương của chúng. Mỗi vùng có truyền thống vẽ mắt ghe khác nhau: mắt tròn, mắt dẹt, mắt vẽ sát mũi, mắt vẽ cách xa, vân vân. Chỉ cần là người sống với nghề, nhìn mắt ghe là biết ngay nơi ghe xuất phát. Đôi mắt ghe cũng trở thành thương hiệu của chủ ghe, đặc biệt lộng lẫy với những đôi mắt trên ghe thuyền ở vùng Cần Thơ. Mắt được vẽ tròn to, trang trí bằng những hoa văn rực rỡ, tạo nên vẻ sống động. Không phải tự nhiên mà chủ ghe thích là vẽ mắt lên ghe. Mỗi chiếc ghe thuyền trước khi được hạ thủy đều phải qua một cái lễ, gọi là lễ điểm nhãn, để cho người thợ vẽ mắt lên ghe thuyền. Lễ vật cúng điểm nhãn đơn giản bao gồm hoa và bộ tam sên, là có tôm, thịt heo, trứng vịt. Sau khi cúng, ghe thuyền được mở mắt ra mới đủ điều kiện để hạ thủy. Sau đó, vào mỗi ngày rằm mùng 1, chủ ghe phải cúng ghe thuyền với lễ vật chính là vịt, một loài vật bơi giỏi, sống trên sông như trên đất liền, với mong muốn ghe cũng bình yên xuôi ngược trên sông nước. Sau một khoảng thời gian ngang dọc, chiếc ghe chiếc thuyền có hư hỏng, mắt mờ thì được kéo lên bờ tu sửa lại, mắt cũng được vẽ lại như ban đầu. Chính danh kể xong thì nói tiếp ý lúc nãy: "Vậy cho nên đó, dù không biết cái ghe đó có ma quỷ gì trú ngụ, nhưng chuyện mắt ghe nhìn ông Tư Điền là có thể hiểu được. Dù sao nó cũng là một thứ tâm linh nhất nhị trên ghe mà." Ụ ghe của Tư Điền phút chốc đã hiện ra trước mặt. Tâm để ý, càng bước vào sâu bên trong, hệ sinh thái mặc dù có trở nên dày đặc hơn, nhưng được một cái là mật độ càng dày, bao phủ càng cao thì cây cối càng tươi tốt. Mỗi lần bước qua một ngã rẽ nào đó, tâm như đặt chân vào một thế giới khác. Nơi đây là hai hàng dâm bụt xanh lá đỏ hoa, này đây là những cây khuynh diệp, cột kèo đâm thẳng lên nền trời xanh, cho còn có những hoa thơm bướm lượn, chẳng khác nào tiên cảnh cả. Ấy là nói về cỏ cây, kỳ diệu là bao, nhưng vẫn còn một thứ làm cho tâm lo lắng. Đó là con sông chạy song song với đường mòn. Nó cứ toát lên một vẻ ảm đạm, như buổi chiều muộn mà trời còn chuyển mưa vậy. Nhìn vào cảm thấy lạnh lẽo tới phát sợ. Tay tài xế sau khi rẽ thêm 3-4 lần nữa thì quay ra sau nói là sắp tới nhà Tư Điền. Hắn nói chính danh thông cảm, vì đường này xe lớn không có vô được. Bà Tư thì không cho người ra trước. Chính Danh nghe vậy thì nói không sao, nhưng cũng sửa sang quần áo. Tâm thì cột lại cái giỏ buộc con hao, đằng hắn mấy cái cho thanh giọng. Chưa bước được tới nơi, Tâm đã nghe tiếng người nói chuyện hết sức ồn ào, chẳng khớp với khung cảnh bên ngoài một tí nào. Đám người này bát nháo hết cỡ, hình như là chia thành hai phe phái đang cãi nhau ôm sộm. Chính Danh kẻ nhíu mày, quay lại nhìn Tâm 3-4 giây. Ông nói: Bữa nay coi bộ mệt mỏi rồi nghe. Mà coi như cũng là dịp để cho cậu Tâm học hỏi thêm chút ít về cái thứ gọi là giang hồ. Thực chất nó không như cậu Tâm vẫn hay nghĩ đâu. Là sao chú Chính? Tay tài xế chen vô: Thì cứ đi theo chú Chính đi là biết thôi. Đoạn quay sang Chính Danh cung kính nói: Dạ, con thưa chú Chính, con ra ngoài kiếm cái chỗ quán giọng nào nằm nghỉ lấy sức nè. Bữa giờ chạy 3-4 tour con hơi mệt, chắc bữa nay để thằng nhỏ này theo hầu chú. Tâm nghe tài xế gọi mình là thằng nhỏ thì có phần bực dọc, liền bỏ vào trong. Chính Danh đứng dậy nói: Cứ kiếm chỗ nào đó mà nằm đi, tôi làm xong là tôi điện thoại là được. Tay tài xế đứng thẳng, cúi đầu chào hết sức lễ phép rồi mới dám quay trở ra. Cổng nhà Tư Điền lợp đá hết sức tinh xảo, đá đen với đường vân màu vàng, không biết kiếm ở đâu và mua với giá bao nhiêu, nhưng cảm giác uy quyền thể hiện hết sức rõ rệt. Chính Danh thấy Tâm bước một mạch vào bên trong, liền tức tốc trượt theo. Chỉ sợ Tâm lỡ mồm lỡ miệng xúc phạm gia chủ thì lại phải giải thích cái này cái kia, mệt mỏi vô cùng. Tuy nhiên bước được 5 bước thì mới biết Tâm đang đứng nựng con hao, mắt đảo qua đảo lại, bối rối vô cùng. Tâm vừa thấy Chính Danh thì liền chạy tới, ánh mắt hoảng loạn, chỉ vào khoảng sân xi măng ở trước căn nhà. Chú Chính à, bộ có đám vỗ đám quại gì hả? Sao người ta đông vậy? Chính Danh cười thầm, cũng nhìn qua khoảng sân. Trước mắt ông là hai nhóm người đang đứng chửi nhau. Ai nấy đều mặc đồ hết sức dị hợm, nào là áo bào, mũ chuồn chuồn, hồng dắt kiếm gỗ, tay cầm đào bùa, miệng thì chửi nhau chí chóe. Nhóm người đứng bên trái mặc áo bào vàng, viền lĩnh theo hình con sông đang cuộn cuộn màu xanh đậm. Nhóm người đứng bên tay trái thì mặc áo bào tím, viền lĩnh theo hình ngọn núi màu đồng nâu, nhìn như xú uế. Chính Danh lúc này mới vỗ vai Tâm, cười khà khà rồi nói: Bữa nay coi như được xem kịch ha. Thôi thì dù đứng xếp hàng cho phải phép với gia chủ vậy. Tâm chưa kịp nói gì đã thấy Chính Danh bước đi thẳng xếp hàng với mấy ông thầy kia. Tâm thấy thế cũng lọt tọt chạy theo. Đợi khoảng nửa phút thì trong nhà có người đi ra. Tâm quay lên nhìn, thấy đó là một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần, tóc bạc, mắt lừ đừ, trên trán có cái bớt màu đỏ, nhìn như lúc nhỏ bị đổ nước sôi. Ông ta đứng nhìn hết một lượt, ánh mắt có vẻ ngán ngẩm, xong rồi dõng dạc nói: Các thầy ơi, cho tôi hỏi, ai mời các thầy tới đây đông vậy? Thầy Bốn Dư, thầy nói tôi nghe đi. Người tên Bốn Dư thuộc đám thầy mặc áo màu xanh, khuôn mặt đen như da trâu, ốm nhôm ốm nhách, nghe gọi tên thì đáp: Thì thầy Nam Giang, sư phụ của tụi tôi chứ ai. Sư phụ nghe bác Từ Niệm bị ma theo, liền sai 3 anh em tụi tôi đi liền đó. Hai người này tuy còn trẻ nhưng mà văn võ song toàn, học 1 biết 10, là 2 ngôi sao sáng chói của phía Nam Giang đó. Chú coi, thằng này là Năm Đêm, sư đệ tôi, Ngọc Nữ Kiếm Pháp với Hoa Sơn Kiếm Pháp đã đạt thượng thừa rồi. Còn thằng này là Sáu Thịt, mới nhập môn, nhưng mà Phật Sơn Vô Ảnh Cước hay là Như Lai Thần Chưởng đều đã thuần phục. Ma quỷ nào dám vô đây? Bốn Dư vừa nói vừa chỉ mặt hai người mặc đạo bào vàng đi cùng với mình. Hai người kia nghe xong thì tuốt kiếm múa giỏ có đủ cả. Tâm thấy cảnh này liền khều Chính Danh: Ủa chú Chính, bộ mấy cái ngón giỏ nó có thiệt hả? Con tưởng chứ có trong phim chứ. Chính Danh lắc đầu: Bần đạo từ khi lên núi không có đụng tới cây tỳ gì, bởi vậy không có biết. Mà bên Lục Lâm cũng chưa nghe qua bao giờ. Tâm định hỏi gì đó thêm thì bên nhóm người mặc áo màu tím cười lên ha hả. Một trong số họ bước ra: Cái đám Nam Giang ăn không nói có, ăn bậy đó bà. ai đồn chú tôi Điền bị ma theo. Từ nhỏ tới lớn thằng Tư Mạnh này chưa có nghe ai dám phán bượng như vậy. Nè, chị thấy đúng không chị Ba Thục? Người phụ nữ tên Ba Thục mới tuốt kiếm chỉ vào mặt cái đám kia, cho quát lên: tụi mày nghe tên cô Ba Thục mà còn chưa chịu công đua chạy đi hay sao? Thằng thanh niên đứng cạnh Ba Thục dáng đi ụt ịt, cũng móc kiếm gỗ chỉ vào đám người áo xanh. Tụi mày chưa nghe danh cô Ba Thục hả? Cô Ba, để tôi lập thất cùng phi tiên trận giật chết mẹ cái đám này. Bốn Dư cười khẩy: tao chỉ nghe người ta chửi cô Ba Thục linh như cô hồn giả quỷ thôi, còn mày thì không ai khác ngoài thằng Phờ Nổ. Nổi danh lừa gạt ghe dừa của người ta, bị giang hồ trượt chém cho nên trốn về đây hả? Bọn mày đúng là cái thứ vật tụ theo loài. À, lừa kiếm ông nội mày đó. Bốn Dư nghe vậy thì quát lên: thằng cu đất mày ngon lắm, mày dám đụng tới Nằm Vàng phái, tao cho mày tội nguyện. Anh em đâu? Lên! Đám người hai phái thế là nhảy vào choảng nhau tiếp, chẳng cần biết tôn ti trật tự gì nữa. Người đàn ông bước ra từ trong nhà lúc nãy cũng la lên ý oái, nhảy vào can: thôi thôi, cho tôi xin đi mà, bữa nay tới đây là để trừ ma hay quýt lộn đây. Tuy nhiên, mặc kệ cho nỗ lực của người đàn ông, đám thầy pháp như lũ chó quang khát máu, vừa giỏ mồm vừa khua kiếm gỗ, miệng đọc chú bằng thứ ngôn ngữ gì đó. Tâm căng mắt ra nhìn xem họ thi triển pháp thuật ra sao, ai ngờ chẳng thấy gì ngoài một đám mặc đồ dị hợm đang múa mai làm trò. Ngày xưa Hai Đèn có kể cho Tâm nghe chuyện này, đám kia là đám thầy tà chuyên đi lừa gạt, chỉ được cái vỏ mồm chứ vô dụng không ai bằng. Người đàn ông kia can không xuể, bị lũ thầy đẩy ra ngoài ngã dú dụi. Chính Danh thấy vậy liền chạy tới đỡ lên. Người đó hình như không hề hay biết từ nãy tới giờ có hai người khác đang đứng trong sân xi măng, là Tâm với Chính Danh. Chính Danh phủi áo giùm ông ta, hỏi ngay: ông anh à, có sao không vậy? Làm cái gì mà bát nháo như vậy chứ? Chủ tôi đó, chú Tư Điền là người có tiếng tăm nhất nhị cái vùng này. Nghe tin chú Tư chết bí ẩn, cả tuần nay ngày nào cũng có người tự xưng là thầy diệt ma tới đội giúp hết. Mới đầu tôi còn tin tưởng cho vô, ai ngờ người nào người nấy lập đàn múa kiếm một hồi đều bị giật cho học máu ra. Đã vậy còn chưa sợ tra đồ tiền nữa, bởi vì dạo này tôi đuổi về hết rồi. Tâm hỏi: ủa, còn hai cái đám bên kia là ai vậy chú? Tôi chỉ nghe phong phanh á, một bên là đệ tử của ông thầy tự xưng là Nam Giang gì ở ngoài Bắc á, đệ tử theo học nhiều lắm. Còn đám người áo tím là đệ tử của Sáu Quạt, thầy pháp mới nổi gần đây. Ủa mà... Đang nói thì bỗng dưng người đó dừng lại, chỉ Chính Danh và Tâm, rồi tròn mắt ngạc nhiên: ủa, hai người cũng là thầy pháp hả? Thôi, về về về đi, không có trừ tạ cái gì hết. Bà chú nhà tôi có kêu người rồi, đang đợi người đó tới thôi. Chính Danh xua tay: tụi tôi tới đây đặng thăm bà chủ, chứ không phải là thầy pháp đâu. Chú cho tôi hỏi cô Tư đâu rồi? Ủa, vậy chú đây là Chính Danh hả? Gió ngoài sông đang thổi rất mạnh, lá cây xào xạc không thôi, thêm cả tiếng chửi nhau ổm tội từ nãy tới giờ, đột nhiên trở nên nín bặt. Cả khoảng sân xi măng như bị ngưng động thời gian, chỉ còn nghe từng tiếng thở hì hục khi mà người đầy tớ sướng lên hai chữ Chính Danh. Tâm cũng tròn mắt nhìn lên thì thấy Chính Danh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nếu không muốn nói là dửng dưng. Ông ta chỉ nhẹ nhàng bảo: đúng là bần đạo đó, phiền chú dẫn bần đạo vô gặp bà chủ được không? Người đầy tớ cuống cuồng thưa Chính Danh mà nói còn dấp, đoạn chìa tay lễ phép nói: Dạ, bà chủ con đang đợi chú Chính ở nhà sau đó. Chú Chính cứ đi thẳng, quẹo phải là thấy thôi. Từ bữa tới giờ bà chủ đổ bệnh, nằm trên cái đi văn mà buồn bã không có chịu đi đâu. Chú Chính cứ đi trước đi, con còn phải ở đây ổn định tình hình đã. Nói xong thì quay đầu nhìn đám đệ tử của Nam Giang và Sáu Quạt. Chính Danh cảm ơn một tiếng rồi kêu Tâm đi theo ông. Lúc bước qua đám thầy bà bên kia thì cả sáu cặp mắt đều nhìn ông trân trân, lẫn trong đó là một sự hoảng sợ, còn có một chút gì đó thù hằn. Người tên Bốn Dư đằng hắn nói bóng gió: đúng là quan gia ngõ hẹp, bữa nay gặp ở đây còn chưa tính sổ với nhau mà công đuôi chạy đi đâu. Chính Danh im lặng bước tiếp. Thấy không được, người đàn bà tên Ba Thục mới động đảnh nói: "Tưởng đâu gì ghê gớm lắm, anh Bốn Dư ha, sao không nổ nhẹ ăn cái địa chỉ đi?" Thằng Cu Đèn thì nói: "Thôi, cô Ba Thục bỏ qua cho người ta đi, nghe đâu trốn trên núi tu rồi, mà xem ra tu hú kiếm tiền cúng dường sống qua ngày, chứ có Phật nào mà chứng cho." Cả đám sáu người thầy pháp nghe vậy thì cười lên ha hả. Tâm biết họ đang nói móc gì đó Chính Danh, mặc dù anh không có cảm tình tốt với ông ta, nhưng đã mang tiếng là đi hậu, anh làm sao bỏ qua cho được. Tâm quay lại gắt: "Nè, ai làm chuyện đó? Nước sông không phạm nước giếng à?" Người tên Phờ Nổ chỉ tay nói: "Nè, nước giếng cái gì tụi bay? Có mà nước cứt thì có." Tâm nóng đỏ mặt, định nhảy vô ăn thua đủ, nhưng Chính Danh đã kịp kéo anh lại. Xong rồi trừng mắt nhìn cả đám thầy pháp, làm cho chúng lùi hai ba bước đi. "À, bần đạo ở Anh Vũ Sơn, hay còn gọi là núi Két đó, leo núi nên đi vào buổi sáng, chiều tối thì men theo đường chùa. Lên 500 mét có một cái nhà sàn, nói tên là có người chỉ cho tường tận. Xong chuyện các vị muốn thì cứ đến tìm." Mọi sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy khuôn viên của nhà tư điện, chẳng ai dám mở miệng ra nói lấy nửa lời, kể cả Tâm. Tâm cảm nhận một áp lực kinh hồn đang đè hai vai của anh xuống, lòng ngực như muốn nổ tung. Từng lời từng chữ nhã nhặn của Chính Danh mà sao lại trầm vang đến như vậy. Chính Danh quay người, bỏ dép ở bậc tam cấp, rồi cùng Tâm bước ra nhà sau. Khi ông gần khuất bóng, Tâm còn nghe tiếng chửi lắp bắp ở đằng sau: Mày nhớ đó, xong việc á, tụi tao tới kiếm á, thì đừng có mà bỏ chạy nha." Chính Danh mặc kệ đám thầy bà đó, đi theo hướng dẫn ra nhà sau tìm bà Tư. Tâm cũng lọt tọt theo sau. Đến đoạn đi ngang chiếc ghe thì đột nhiên một cơn lạnh như trùm lên người, làm cho thần trí có phần kinh hãi. Anh nghĩ thầm: "Bà mẹ, giữa trưa gì mà thấy ghê vậy?" Chiếc ghe vẫn nằm im trên bãi cỏ, nước sơn còn mới, nhưng không hiểu vì sao nó lại tỏa ra một thứ mùi cũ kỹ trêu phong, xen lẫn với chút ma quái, như hút hồn người nhìn vào nó. Tâm thấy đói bụng, anh đưa tay lên xoa xoa, rồi nhìn đồng hồ: 12 giờ trưa đúng luôn." Câu nói chưa dứt, Tâm trú lên một tiếng rồi quỵ xuống. Cánh tay phải của anh giống được lỗ băng thê nhập vô, liền nổ đầy gân máu đen sì. Tia mắt của Tâm nhìn thấy trong cabin ghe có một bóng người đang nhìn anh chăm chăm. Tâm ôm tay phải quỵ xuống kêu lên đau đớn, gân máu nổi lên đen sì, tĩnh mạch chỗ khuỷu tay tựa như một búi trễ cọc lan ra, chính giữa u lên một khối khẩu máu, làm ngay cả Chính Danh cũng có phần giật mình. Tuy nhiên, uy tín của một trong thập đệ tử quả nhiên không phải hư danh. Vị cư sĩ đạo mạo nhẹ nhàng trút trong túi vải ra một đoạn khăn trắng cùng với đọt khế non, tựa như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Chính Danh hiểu rõ ràng điều gì vừa xảy ra, chỉ là không nghĩ nó tới nhanh như vậy thôi. Ông chụp tay Tâm, vừa vuốt vừa bóp mạnh từ khuỷu tay tới cụm tay. Máu đen dồn lại, làm bàn tay Tâm thoáng cái trông như tay người chết. Chính Danh dùng móng tay nhưng lại sắc như dao, chọc một lỗ nhỏ ngay dưới vùng thịt ngón cái của Tâm, bóp cho máu chảy ra. Sau đó dùng đoạn khăn kẹp lá khế, phun nước bọt vào trong đó, gấp khăn làm ba, quấn quanh khuỷu tay cho Tâm. Tâm bấy giờ ho lên sù sụ, lờ mờ mở mắt ra được. Cảnh vật còn quay mộng mộng, anh thều thào: "Ôi, con còn sống hả chú Chính?" "Còn, chuyện nhỏ thôi mà. Đứng dậy đi, đừng tháo cái khăn ra khi còn ở trong đất nhà này nghe cậu Tâm." Tâm xoa đầu cho tỉnh. Đột nhiên anh nhớ tới ánh mắt căm thù lóe lên đằng sau cabin, nên khều Chính Danh nói nhỏ: "Chú Chính à, sao con vừa vô là thấy cái vong trên ghe? Nó nhìn con ghê lắm, bà mẹ nó, tưởng nó giết con rồi." Chính Danh nhướng chân mày cho nói: "Vong đâu mà vong, lỗ bàn thề của sư phụ bần đạo đang nhìn cậu đó. Trên tay cậu là lỗ bàn thề của một người xưng là Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử, còn trong ghe đó là lỗ bàn thề của sư phụ bần đạo. Thời trước, giữa sư phụ bần đạo và cái người lỗ bàn tử kia dường như có vài hiềm khích. Hai cây thước vì vậy mà nó kỵ nhau nên cũng dễ hiểu thôi. Huống gì một núi không thể có hai hổ. Lúc nãy không phải cậu Tâm bị cây thước trên ghe nhát đâu, mà chính là do cây thước trong cậu muốn thoát ra thì đúng hơn đó. Đến bây giờ Tâm mới hiểu, do đúng 12 giờ trưa là thời điểm khí lưu trong trời đất giao thoa từ cực dương dần hạ xuống cực âm. Cây lỗ ban thê của lỗ ban tiểu tử Ba Lành để lại trong cái ghe gặp lỗ ban thê của ngọc thể lỗ ban tử, tức là cánh tay của Tâm, thì sững cồ định sực nhau. Chính danh dùng đoạn khăn kia như che mắt lỗ ban thê trong tay của Tâm, làm như ngăn hai con cá ly thia trong hai cái chậu riêng biệt, không cho chúng đá nhau chỉ bằng một tờ giấy chặn giữa cái vách của hai chai. Tâm hỏi: Ủa mà sao chú Chính biết trong đó có lỗ ban thê vậy? Ở đây có cái ghe đó lạ, không có trong đó thì ở đâu được. Tâm một lần nữa nhìn lên ghe. Tuy chính danh đã giải thích tỉ mỉ, nhưng anh vẫn thấy quả thực trên ghe đó không chỉ có mỗi lỗ ban thê, mà dường như còn có hằng lên một thế lực tà ác rất lớn. Cả hai vừa ra nhà sau đã nghe tiếng đi văng kêu lên kẹo kẹt. Một bà già độ 80, lưng hơi còng nhưng mắt vẫn rất sáng, mái tóc qua trăm búi gọn đằng sau, mặc áo bà ba màu đen, quấn khăn lụa hoa văn ngang cổ, tay đeo vòng ngà và một cái vòng đá xanh. Mỗi bước đi lại phảng phất mùi dầu cù lạ, làm Tâm như nhìn thấy bà ngoại của mình vậy. Bà ta cất tiếng, giọng hơi khàn đục nhưng vẫn nghe rõ được câu chữ: Thầy Chính đó hả thầy? Tôi mời thầy vô, tôi ngóng thầy từ sáng giờ đó. Chính danh nhìn quanh nhà sau, bài trí hết sức đơn giản, gồm mấy cái lu nước tráng men màu đồng cũ, thân lu in nổi hình trồng. Tuy nhà bề thế ở phía ngoài, nhưng bên trong lại còn có những cái sóng chén, tủ bốn chân hai cửa, đựng lĩnh kỉnh đồ nêm nếm và chén bát. Ánh mắt Chính danh lóe lên một suy nghĩ khó đoán. Cá nhân Tâm thì thấy từ lúc bước chân vào con đường đanh, cái cảm giác như quay về tuổi thơ, về rạch giá của những năm trước 2000. Bà Tư mời hai người ngồi, giới thiệu người ngoài kia tên là Út Láng, một người trong xóm, bà coi như con cháu trong nhà. Có điều Út Láng hay gọi hai người là chủ. Đúng lúc ấy Út Láng cũng bước vô, phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy cũng đỡ. Út Láng pha trà nước mời, khói bốc lên thơm ngát. Lúc này ngoài cổng cũng đã bớt bát nháo bởi đám thầy bà lơm cơm kia. Út Láng giơ cái ngón cái về phía Chính danh mà nói: Mẹ ơi, thầy Chính hay dữ dằn, nói một câu mà làm cái đám im re luôn bà Tư. Chính danh cười xả dao: Không dám không dám, chỉ là nói chuyện qua lại thôi, chứ cô làm oai làm phách gì đâu. Út Láng thở dài: Ôi thầy không biết đâu chứ, cả tuần nay lúc nào cái đám đó cũng hú hét làm cho tôi mệt dữ lắm. Cứ bùa biết rồi đốt đèn đốt nhang lại xì sụp, khói bốc cài mắt thấy mụ nội à, mà nó lại ngon ư. Đúng rồi đó. Cái gì cái? Chỗ thầy Chính đây thì tao biết từ hồi đi Châu Đốc mấy năm trước, nghe thầy giảng mà nhớ hoài đó bay. Tâm quay sang nói nhỏ với Chính danh: Ủa chú Chính, cái đám hồi nãy có phải là cái đám theo đường dây lừa đảo không? Thấy tụi đó hình như có mỗi một cái bài mà làm hoài à? Đạo học vô bờ, mỗi người học một cái, khó mà so đạo hạnh cao thấp chỉ bằng mấy hình vẽ bùa ngoạch ngoạc hay là mấy câu cải lý. Tuy nhiên đó, không phải tự nhiên mà mấy người lừa đảo có đất sống. Phải có những người nhẹ dạ cả tin, u mê quá vào thần quyền, vào tà ma, thì mới có nhóm người cò mồi thần thánh này được. Chứ nếu quả thật bùa phép dễ làm như vậy, linh nghiệm như vậy, thì đám thầy đó về làm cho gia đạo của mình tươi sáng, cho con cái của mình giỏi giang hơn không tốt hay sao? Cứ phải chạy đi giúp người này người kia làm chi? Hãy cứ để ý thấy như vậy. Bậc chân tu thực sự, tuy nơi tu tập sinh sống của họ giản đơn, nghèo khó, nhưng mà không hề cảm thấy một sự giả dối nào cả. Vượt bằng cái đám lừa đảo thì phục sức khoe mẽ, lời nói ngông nghênh, cử chỉ không được đúng đắn. Chính danh này tuy đạo hạnh không bằng ai, nhưng giúp được thì luôn hết lòng. Nói tới đó, đột nhiên Chính Danh im lặng, nhìn bà Tư chầm chầm, làm cho bà có chút lo lắng. Ông ta thở dài một cái rồi nói tiếp. Bần đạo giúp hết lòng, nhưng cũng mong bà Tư đây giúp lại, bằng cách bà hãy kể ra sự thật về chiếc ghe này cho bần đạo nghe, vậy mới giúp được. Chứ kể như câu chuyện của anh Út Láng gọi điện hôm bữa đó, bần đạo thú thật là bó tay rồi. Bà Tư dò hai tay vào nhau bối rối, chặt lưỡi mấy cái, dường như không có ý định giấu giếm, chỉ là đang nhớ lại chuyện xưa, đang sắp xếp trí nhớ cho hợp lý mà thôi. Chuyện là sau cái hôm có được chiếc ghe, Tư Điền quay lên nhà ông chú theo lời người anh dặn trước lúc mất tích. Ông chú này ngày xưa thời kỳ rối ren năm 45-47 đã từng đi lính Hòa Hảo, trong đó có quen một ông người Miến mà mọi người hay gọi là Nại Uông. Nại Uông người mảnh khảnh, đầu quấn khăn, hông quấn xà rong, cẳng chân quấn xà cạp, đi chân trần. Mỗi ngày ăn một buổi, đêm nào cũng luyện hít thở bằng bụng hết sức kỳ cục. Tuy nhiên trong đơn vị Hòa Hảo này không ai dám đụng tới y, vì nghe đâu y có một bụng tà đạo từ quê hương Miến Điện đem sang. Người chú của Tư Điện không quan tâm, sau nhiều lần lân la làm quen rồi trở nên thân thiết với Nại Uông, rồi cũng học được chút ít đạo thuật. Thứ tà đạo mà Nại Uông theo học thì y gọi là Lem Bun, bao gồm nhiều cách thư ếm gài cho nhập tà, trong đó có một cách ếm gọi là Khôn Sáp, nghe nôm na là như vậy. Khôn Sáp trong ngôn ngữ của họ nghĩa là đưa linh hồn sống vào trong một vật. Chính Danh nghe xong thì cười khẩy. Khôn Sáp cái gì chứ? Cái đó là nạp linh quán, gốc từ Vân Nam Trung Quốc sang. Và cũng nhờ có tuyệt kỹ này mà viên đạn của Nại Uông bắn ra lúc nào cũng trúng đích, sát thương cực kỳ cao, trong khi thân thể của y lại không bị xâm hại. Đây chỉ là những lời đồn, nhưng trong lúc chiến loạn rối ren, những lời đồn như vậy cũng vô cùng quan trọng. Lại nói về lúc Tư Điện tới gặp, người chú này nói chiếc ghe của Tư Điện là một Khôn Sáp như vậy. Nó không xấu, nhưng mối liên kết giữa vật chủ và người sống có thể dẫn tới bi kịch. Tư Điện lúc ấy hãy còn nhỏ, chưa đủ lớn để hiểu chuyện, vẫn khẩn khoản mời chú mình đi cùng, nhưng ổng không chịu. Lại nói cha của Tư Điện đã sai lầm quá nặng rồi, Tư Điện đang lún vào con đường sai lầm của ổng nữa. Tư Điện không tin. Có thể chuyện cha mình lén lút đi đêm có phần khó hiểu, nhưng rốt cuộc cũng là để nuôi sống gia đình mà thôi. Tư Điện khẳng định ông tin ba mình đã tìm ra và tiết lộ thiên cơ nên mới bị sét đánh chết. Ông chú quát mắt nhìn Tư Điện, lạnh lùng đáp. Không, cha của mày đã chết từ cái đêm đầu tiên đi làm mà đem tiền về rồi. Người sau này không phải là cha của mày đâu. Tư Điện khó hiểu. Vậy thì cái xác bị đánh cho chảy da chảy thịt, nham nhở tối hôm qua là ai? Ông chú không đáp, lặng lẽ ra sau lấy 5 chiếc đũa, đứng trên ngạch cửa nhắm mắt lầm trầm, rồi xoay lưng ném lên trời. Đũa rơi xuống sân nhà theo một bố cục lộn xộn. Ông thở dài rồi nói. Thôi, số kiếp như vậy, tao không giúp mày được rồi. Mày cứ đi ghe đi, xe giàu lắm đó nghe. Nhưng mà sau này giàu rồi, mày phải nhớ tích đức liên tục. Mà hãy thấy ghe chảy máu mắt thì lên bờ ở liền, đừng bao giờ đi ghe nữa. Tư Điện nói cách mấy, ông chú cũng không đổi ý. Ông ta bỏ mặc Tư Điện ở ngoài sân rồi đóng cửa lại. Lát sau đem ra một cái túi vải đưa cho ông Tư, rồi căn dặn. Giữ cho kỹ, khi nào tao chưa kêu dùng thì tuyệt đối không được dùng. Sau đó đóng cửa lại và không nói gì nữa. Hôm sau thì ổng chết. Tư Điện sợ quá, lên ghe bỏ đi. Về sau thì giàu lên như đã biết. Tuy nhiên có chuyện này Tư Điện chưa kể với ai. Đó là ổng cưới vợ rồi, mà vợ không có sinh đẻ gì được. Ổng buồn lắm. Một đêm còn đang thức thì nghe bên trong lòng ghe có tiếng động. Âm thanh phát ra từ cây gián ghim lô. Nghe những tiếng gỗ giãn nở, tách, tách, rất là đều. Tư Điền để ý một hồi thì âm thanh đó dồn dập hơn, dần dần cũng nghe như tiếng cười khanh khách. Tư Điền cầm cây đèn dầu, ánh sáng xa chừng 4 thước, còn lồng ghe thì dài hơn 10 thước, đứng đầu này còn đầu kia tối thui. Ông nheo mắt thấy giữa vùng đan xen sáng tối là một đứa nhỏ đang ngồi chồm hổm. Nó vừa cười vừa nói thì thầm: "Cầu tử, cầu tử, lại ghe, ghe sử." Tư Điền dụi mắt một cái thì đèn tắt ngấm đi. Ông loạn choạng chạy ra khỏi lồng ghe thì vô tình đạp trúng một con búp bê vải. Đó là loại búp bê được mai sơ sài, to hơn gang tay. Bên trong độn vải, quần áo của con búp bê toàn màu đỏ. Hai mắt của nó chỉ là một bối chỉ rối. Trong ánh đèn dầu leo lét, cái miệng của nó như đang cười thách thức Tư Điền. Sợ quá, ông liền ném con búp bê đi. Sáng hôm sau, vợ ông tỉnh dậy nói rằng đêm qua nằm mơ thấy có đứa con nít ướt nhẹp ngồi ở mũi ghe than lạnh quá, lạnh quá. Tư Điền thử đánh ghe lại tìm thì thấy con búp bê bám vào trong bụi chà giữa sông. Ông đem lên để ở đầu mũi. Sau đó thì bà Tư có bầu thật, nhưng thai chết non. 3 lần đều như nhau. Một đêm nọ ghe đang chạy ngang xóm cũ, Tư Điền cảm thương ghé thăm nhà chú thì thấy khói hương nguội lạnh, nhà cửa đổ nát. Nước mắt lưng tròng liền đốt nén nhang cắm lên bàn thờ sập sệ. Giữa đêm, đột nhiên đom đóm từ bến sông ùa vào nhà rất nhiều. Gió lạnh thổi sọc tới, vậy mà khối nhang vẫn bay thẳng lên, không hề bị lay động. Tư Điền thất kinh vì biết có chuyện xảy ra. Nhưng khi nhìn kỹ thì thấy chú mình hiện lên sau lớp khói. Hình ảnh của ông mờ mờ ảo ảo, nhưng giọng nói lại vang lên văng vẳng, nói rằng đứa con này là con lộn con sát, phải dùng bùa trừ nó đi thì sau này đường con cái mới ổn được. Ông nói Tư Điền lấy cái vật ngày xưa ông trao cho đem đốt lên, hòa vào rượu. Lần sau vợ vừa đậu thai thì hất thứ nước ấy vào bụng là hết ngay. Tư Điền nhớ lại cái túi nhỏ, mở ra xem thì thấy có một lá bùa tống khứ con lộn xác được vẽ trên trang giấy vàng bằng mực đỏ rất đậm. Ông đợi tới lần có thai tiếp theo, và quả nhiên không ít lâu sau thấy bà Tư nói có bầu. Lúc này ông đốt bùa hòa vào giấy rượu, hất vào bụng bà Tư. Quả nhiên vừa hất xong thì bụng bà nổi gân đen, máu túa ra rất nhiều, thai trồi ra bên ngoài đen sạm đi, có hình như con vịt. Về sau thì mọi chuyện bình thường trở lại. Chính Danh nghe tới chỗ này thì trầm ngâm nói: "Cái kho sáp đó thật ra không phải là tà đạo gì. Bên mình gọi nó là nạp linh quán. Bây giờ mấy ông thầy nạp linh quán đều chết hết rồi. Mà bà Tư à, cho tôi hỏi khi bán ghe xong đó thì có nghe chuyện gì từ mấy cái người mua hay không?" Bà Tư thở dài nói có. Tầm những năm 80, ghe đã sang qua 4 đời chủ, không ai đi được lâu. Mặc dù buôn bán cũng được, nhưng cứ bị nhát quài. Lúc nào cũng nghe trong khoang có tiếng búa gõ vào gỗ. Người chủ ghe nào mua xong khi bị nhát thì hỏi lần lần lại, tìm ra nhà ông Tư mà hỏi chuyện, xem trên ghe có ai chết hay không. Tư Điền đều không tiếp. Cho tới một năm, độ tầm cuối những năm 80, năm đó người chủ vừa mua ghe xong thì có một người đàn ông tầm 60, hồng dắt theo cây búa có cán màu tía, lưỡi sắc lẹm, đi ngang qua trông thấy thì nói cho ổng đi nhờ. Hai vợ chồng chủ ghe trước đây có nghe về chuyện trụ yếm của cái ghe này, nhưng vì thấy bán giá rẻ quá cho nên mua. Cả hai đều nặng vía, đinh ninh sẽ không bị cái gì. Lúc thấy ông già kia thì người chồng có ý không muốn cho theo, sợ bị ổng nhát, sợ quá có thể chết. Còn người vợ thấy ổng già nên động lòng thương tình cho đi theo, nhưng dặn rằng đêm trên ghe thấy chuyện lạ thì chớ có thắc mắc. Đêm đó hai vợ chồng ngủ say sưa, nửa đêm anh chồng tỉnh dậy, thấy người đàn ông kia lục đục làm cái gì đó trên ghe. Anh chồng lên tiếng thì ổng không đáp, về chỗ nằm ngủ tiếp. Và từ đó về sau ghe không bị gì nữa. Tâm thì thầm vào tai Chính Danh: "Chắc là người đó là bác Ba Lạnh cất lỗ băng thi ở trên chiếc ghe này hả?" Chính Danh gật đầu. Bà Tư trung trung nói là từ lúc nghe tin, đám thầy bà ất ơ lơm cơm đổ đến rất đông. Bà biết rõ ràng cái đám này chỉ có lừa đảo chứ không có tốt đẹp gì, nhưng đuổi mãi không hết. Trong cơn cùng cực thì nhớ tới Chính Danh nên cho người đi thỉnh về. Chính Danh hỏi bâng quơ: Thằng tài xế cháu của bà Tư đây sao? Đâu phải, sao chú Chính hỏi vậy? Thấy giống giống thôi. Bà Tư liền lảng sang chuyện khác, hỏi Chính Danh cần gì. Chính Danh vỗ vai Tâm rồi nói: Để cậu Tâm đây lo, lần này tôi đi theo để mở mang tầm mắt thôi. Bà Tư nhìn Tâm xong thì nhìn cái tay quấn vải của anh rồi có chút ái ngại nói: Cậu trẻ này làm được sao? Chính Danh cười khì: Được, được chứ, cái một là xong thôi. Bà Tư hỏi vậy khi nào làm lễ. Chính Danh chặt lưỡi, nói nay là mùng 2, chiều nay cúng ông cô hồn để đuổi cô hồn đi xong rồi mới làm cái lễ cho ghe này được. Bây giờ uống nước nằm chơi thôi. Bà Tư nghe theo, dẫn hai người ra khu phía sau của cái đi văn. Ở đây là sàn nước và cái ao cá cùng với cái võng. Chính Danh nằm võng, Tâm ngã lưng kế bên. Tâm lúc này nhìn Chính Danh đăm đăm, con Hào cũng nhìn. Đột nhiên con Hào liếm tay anh, sau đó quay đầu nhìn ra một khóc. Nó làm mấy lần như vậy, Tâm mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Con Hào biết nói chuyện, chỉ có điều là mỗi ngày một lần mà thôi. Anh bình thản cầm con Hào, kéo chiếu ra một góc sàn cách khá xa Chính Danh, sau đó đặt con Hào nằm lên ngang đầu, cho hỏi: Ủa, bà nói chuyện được chưa? Huyền Phát Tiên Tử thì thầm vào tai Tâm: Được rồi, ráng nhịn sáng giờ. Thì ra thằng Chính Danh này á chơi khăm ngươi với ông hai rồi. Tâm khụ khờ chưa nhận ra, Tiên Tử nói tiếp: Ngươi nghĩ coi, hắn nhận cái kèo này của Tư Điền từ lâu rồi, và còn biết ở đây có lỗ băng thê. Vậy nên đêm mà ngươi với hai đèn lên gặp á, hắn nói mạnh miệng, nói đổi cổ xương trước lấy lỗ băng thê. Kỳ thực là hắn lôi ngươi với hai đèn từ Rạch Giá lên đây, nhằm tiếp tay đi lấy cổ sơn tước, rồi trừ cái ghe bị yếm này thì có. Tâm giật mình, nghĩ lại thì đúng là anh và ông hai bị cuốn vào chuyện này một cách rất không rõ ràng. Tiên Tử nói tiếp: Sớ câu là âm binh của Vi, đến cỡ ta đây cũng không phát hiện ra được. Không biết có phải bà ta đã làm cái gì đó lên lỗ băng thi, tới mức nó phát điên lên hay không? Tâm nhớ lại cảnh con Lân điên loạn và thế mộ tay trượt đông kỳ lạ trong nghĩa địa. Nói vậy không lẽ là do Sớ Câu làm hay sao? Nhưng rõ ràng lúc bà ta chết thì đã có cái mộ tay trượt đông ở đó rồi. Không lẽ Chính Danh tính từ mấy chục năm trước sao? Anh nói: Chẳng lẽ Chính Danh sắp xếp cho Vi bắt âm binh Sớ Câu, sau đó lôi chúng ta lên đây hả? Chứ còn gì nữa, tai này âm mưu quá. Có khi chuyện gãy lỗ ban thê á là cũng do hắn bày sẵn ra đó. Vậy thì rõ ràng là ông biết cái chuyện tà bà có tàn mộc tán đúng không? Cũng như cái chuyện hai đèn bị nhập tà. Rồi sau đó ông dẫn tôi đi trước, Vi ở nhà. Ông lẽ Vi ở nhà với chú hai sao? Huyền Phát trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: Cái đó thì không tới đâu. Chính Danh muốn giết á, thì đã giết lâu rồi, bà vẽ ra tới cỡ đó làm chi? Có điều lần này lôi ngươi tới đây á là kế hoạch của hắn, ngươi cẩn thận đó. Tâm hỏi cái ghe bị yếm vậy sao không tháo trời ra đốt đi là xong. Huyền Phát Tiên Tử nói không được, vì có hai lý do. Thứ nhất, hiện tại không phải cái ghe này là ghe thường, hiện giờ nó là một kho sáp hay nạp linh theo cách gọi của Chính Danh, tức là bản thân nó không nằm trong sự sinh lão bệnh tử đơn thuần. Lửa có thể đốt phần gỗ nhưng không thể đốt được thứ linh hồn bên trong cái ghe. Nếu bây giờ đốt ghe đi, thứ linh hồn kia không còn chỗ nương tựa, hay có thể gọi là chỗ giam giữ, chẳng phải nó còn bùng phát mạnh mẽ hơn hay sao? Hai là phá giải. Bất cứ thứ liên quan gì đến buồn ngải, có người đóng được thì tức có người tháo được. Thà là tháo ra, giải bùa sẽ tốt hơn là hủy nó đi. Cũng như một cái còng tay, nếu như bị còng lại thì tốt hơn hết là mở còng, bằng khóa tay hay bằng mẹo đều được. Còn nếu ngoan cố chặt xích đi thì tuy hai tay được tự do nhưng phần còng vẫn còn bám vô, hết sức bất tiện. Đó là nói chuyện cuộc sống bình thường còn như vậy, huống gì tới thế giới tâm linh. Tâm gật gù, anh nói: Mà mấy bữa đó chú hai nói á, Lỗ Ban Tử không mê tín, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Bùa tròn linh nghiệm, khi có hình ảnh và thứ lưu giữ, cũng như ngươi thấy nhà của người thân quen, chẳng phải là do mắt ngươi nhìn thấy cái hình ảnh cái nhà đó, trong khi mũi ngươi ngửi được cái mùi thân quen, tai ngươi nghe được thứ tiếng thân quen, da thịt ngươi chạm vào những thứ thân quen, đó đâu phải là mê tín. Lỗ Ban Tử biết rằng tự nhiên có quy luật, có sinh lão bệnh tử, có dùng tốt dùng xấu, gọi là năng lượng. Ngươi vẽ bùa ra chỉ là đang lấy năng lượng mà bản thân muốn để cho nó tụ lên hình vẽ mà thôi. Tâm nhớ lại lời Hai Đèn từng nói, cũng có một ý tương tự. Chợt nhớ lại Hai Đèn, anh bỗng nhớ về mẹ của ông ta, một bà lão bí ẩn có chút gì đó ma quái, đáng sợ, nhưng thật ra lại là một người phụ nữ đáng thương, bị những ám ảnh cưỡng chế trong tiềm thức. Lỗ Ban suy cho cùng đều là những thứ ám ảnh trong tiềm thức như vậy. Đột nhiên Tâm kêu lên: Khoan, chú Hai mỗi ngày phải tụng kinh mấy lần để giúp cho mẹ ổng khỏi bị ám ảnh bởi đầu trâu mặt ngựa. Bà già mà thiếu ổng mấy ngày nay á, biết sống sao? Trong khi cũng có một bà già khác đang sống trong sự ám ảnh, cũng khủng khiếp vì một chiếc kia ăn thịt. Tại sao bà sống có bộ khỏe dữ gì? Tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Tâm giả vờ ngủ xem ai đang vô. Là bà Tư Điền từ từ bước vào sàn nước này. Trong tay bà đang cầm theo cái túi vải màu ố đen, hệt như tấm vải liệm mà Hai Đèn dùng. Tâm và Huyền Phát tiên tử bằng vài câu nói đã suy nghĩ tới trường hợp là bà Tư đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. Thì đúng lúc tiếng dép lẹp xẹp vọng tới, bà ta cầm theo cái túi gì đó chậm rãi bước vô, mắt nhìn Chính Danh đăm đăm. Đến gần thì nheo mấy cái, dường như phát hiện ra Chính Danh đang ngủ rồi, thì mới dừng lại định quay trở ra. Tâm định bật dậy hỏi chặn đầu xem bà ta có sơ hở gì hay không, nhưng còn chưa kịp co người thì Chính Danh đã lên tiếng, dù vẫn đang nằm im nhắm mắt như ngủ say: Bà Tư để cái bàn thờ bà cậu lên bàn đi, lát bần đạo xem qua cũng được rồi, cần gì mắc công bà đem ra đây chứ. Bà Tư thở dài: Thiệt ra tôi sợ lắm thầy Chính. Mấy bữa nay thấy vậy chứ ăn ngủ có được gì đâu. Nay thấy thầy tới đây á, chỉ mong là thầy làm xong sớm sớm. Tôi cũng nhẹ, mà chồng tôi chết cũng nhắm mắt nữa. Tâm thấy vậy thì tiếp tục nhắm mắt để xem sao. Bà ta ăn ngủ không được thì không cớ gì mà vẫn bình thường như thế kia. Người già chỉ cần dài ba bữa ngủ trái khuấy thì cơ thể hao gầy đi nhanh hơn người trẻ rất nhiều. Anh đang xem Chính Danh có phát hiện ra chuyện gì đó hay chưa. Nếu chưa thì phen này ổng dở hơn anh rồi. Nghĩ vậy Tâm cười lên khúc khích. Chính Danh mở hờ một mắt nhìn bà Tư nói: Bà với ông Tư cứ như vậy thì mấy đời nữa con cháu mới trả hết nghiệp đó. Chỉ là đợi khi cả hai người chết đi, quả báo mới chụp xuống đầu tụi nó mà thôi. Bà Tư vừa đặt cái túi xuống bàn, nghe Chính Danh nói vậy thì hai tay chụp lấy nhau, hết sức bối rối sợ hãi. Chính Danh nói tiếp: Lúc nãy Út Lang ở đó cho nên bận đạo không nói ra. Giờ thì bà hãy thành tâm sám hối đi, hồi đầu thị ngạn còn kịp đó. Tôi không có cố ý như vậy đâu thầy. Tại vì sau khi chồng tôi chết, tôi sợ quá, đêm nào cũng thấy tụi nó kéo tới quậy, nên... Chính Danh dường như nộ khí xung thiên, ngồi bật dậy, chỉ bà Tư mà nói: Nên bà đi thỉnh bùa trà về, đổ hết xui rủi qua người của Út Lắng bằng cái hình nhân, có đúng không? Bà còn giấu cái gì? Chính Danh tôi nhìn bà là biết ngay thằng nào vẽ bộ quán số này cho bà. Nhà nó ở đâu? Hành nghề bao nhiêu năm nữa kìa? Bà nghe tôi, nấu nồi nước lên, đốt bộ đó bỏ ngay đi, sám hối bây giờ còn kịp đó. Tâm lúc này mới chân hững. Nói vậy thì Chính Danh cũng đã nghi ngờ bà Tư từ sớm. Vậy còn cái bùa cải số kia là như thế nào? Anh tò mò quá chịu không nổi, liền ngồi dậy, gãi đầu rồi hỏi: Ủa chú Chính, rốt cuộc là sao vậy chú? Chính Danh nhìn bà Tư rồi gằn giọng: Bà lấy cái hình nhân ra đây, Bà Tư thở dài, tháo chiếc dép trái ra. Phần đế nhựa có một cái khe nhỏ xíu. Bà lấy cây kim tây dắt ở khuy áo, nại ra vừa đủ một tấm giấy. Chính là một hình nhân cắt bằng giấy hoàng chỉ, hai mặt đều vẽ mắt mũi sơ sài bằng mực đỏ. Ở phần cổ của hình nhân có một cái dấu mũi tên, đuôi mũi tên xoắn ba vòng. Ở phần bụng của hình nhân, từ ngực kéo xuống là một đường thẳng. Vị trí trốn của hình nhân là mấy vòng xoắn rất đều và trông như viết một nét dứt khoát. Xoắn đến gần hạ bộ thì ngưng. Hai đầu gối là hai vòng xoắn, cổ chân là một hình mũi tên. Tâm cầm hình nhân lên thì thấy nó thoang thoảng cái mùi cù lạ. Chính danh nói đây là một phép bùa độc, gọi là bùa chà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.